Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên. Việc đầu tiên hắn làm là nhìn xe ngựa Tô gia. Kỳ lạ, vẫn là chiếc xe đó, không hề thay đổi. Hắn xoa xoa mắt, nhìn kỹ lại, không sai, vẫn là chiếc xe ngựa mà Tôn Hằng tặng cho Tô gia. Không hề thay đổi, ồ, chẳng lẽ mình thực sự già rồi, mắt không còn tinh nữa sao? Lão Lý không khỏi thở dài lẩm bẩm. Xem ra sau khi hoàn thành chuyến đi này, hắn phải cân nhắc đổi một công việc nhẹ nhàng hơn. Tô gia sau khi trải qua một trận bóng tối nữa, phát hiện mình lại trở về chiếc xe ngựa cũ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tô phu nhân. Tô phu nhân vẫy tay với mọi người, ra hiệu cho họ nên làm gì thì làm. Tô Bân và mấy người đệ đệ đều nuốt những lời muốn nói trở lại. Gió cuối cùng cũng ngừng. Tiểu Diệp định thần lại nhưng phát hiện tay mình vẫn bị đôi tay to kia nắm chặt. Khương, Khương thị vệ, ngài có thể buông ra rồi. Gió đã ngừng, nàng ta nhẹ giọng nói. Ồ, Khương Đại Sơn vội vàng buông tay. Sau đó chắp tay, định đi về phía trước. Này, Khương thị vệ, có chuyện ta muốn nói với ngài. Tiểu Diệp đột nhiên gọi hắn ta lại. Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện gì? Khương Đại Sơn dừng chân, quay đầu nhìn nàng ta hỏi. Ta nghi ngờ người nấu bếp trong xe ngựa Tô gia có vấn đề. Tiểu Diệp do dự một lát, cuối cùng cũng nói ra. Lúc này Trần Thiếu Khanh đang ở trong không gian của mình ngắm chiếc xe ngựa siêu sang của ngự sử đại nhân. Tô Mặc ẩn thân bên ngoài nhưng lại nghe rõ từng câu từng chữ. Ồ, hóa ra người muốn tác oai tác quái là nàng ta. Vẫn không chịu thay đổi bản tính. Cô nương nói vậy là có ý gì? Khương Đại Sơn đột nhiên hứng thú. Hắn ta đang lo lắng lão Lý xa lánh mình. Mình không tìm được cớ để lấy lòng hắn. Có lẽ đây là một cơ hội. Tiểu Diệp nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến họ. Nàng ta liền thì thầm kể cho Khương Đại Sơn nghe về sự nhiệt tình của Tô Bân và Tô Phu Nhân đối với nữ nhân da đen. Còn có những lời Tô Thành khóc lóc kể lể. Ồ, cô nương có thể nghĩ nhiều rồi. Vậy thì ta đi làm việc đây. Trong lòng Khương Đại Sơn vô cùng kinh ngạc nhưng trên mặt lại không hề gợn sóng. Thậm chí còn an ủi Tiểu Diệp. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của hắn ta, Tiểu Diệp cảm thấy hụt hẫng. Chẳng lẽ thực sự là mình nghĩ nhiều rồi? Kỳ lạ, gió lớn như vậy, sao không thổi bay xe ngựa Tô gia? Này, rõ ràng ta thấy nóc xe của họ sắp bị lật rồi. Sao lại không sao chứ? Ông trời thật là không có mắt. Những nữ nhân của Yên Vũ lâu bị gió thổi cho đầu tóc bù xù nhìn chiếc xe ngựa không hề hấn gì mà lòng đầy hỗn loạn. Trong lời nói tràn ngập sự đố kỵ, ghen ghét, gió ngừng rồi, mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Lão Lý cũng bị gió thổi đến hoa mắt. Đến giờ trong mắt vẫn còn một hạt cát không lấy ra được. Nước mắt cứ chảy mãi. Nghe vậy, mọi người lập tức nằm vật ra đất. Này, ai giúp ta thổi mí mắt? Ta bị hoa mắt rồi. Lão Lý xuống ngựa, hỏi đồng liêu bên cạnh. Khương Đại Sơn lập tức tiến lên nói. Để ta. Lão Lý lạnh lùng liếc hắn ta một cái nhưng lại quay lưng đi. Để một thanh niên bên cạnh giúp mình lấy ra. Khương Đại Sơn bị từ chối, đứng sang một bên cười gượng. Người thanh niên có chút căng thẳng, lật mãi cũng không lật được mí mắt của lão Lý, còn làm cho đôi mắt to của lão Lý đỏ và sưng lên. Cách chương